Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị đang theo dõi, đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 8 của câu chuyện ma kinh dị dài tập có tựa đề là Nhị Trùng Thân, Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Thưa quý vị, trong phần chuyện trước thì quý vị cũng đã biết được rằng là Tĩnh đã gặp được hồn ma của Quỳnh và Quỳnh đã nhờ Tĩnh đến giải cứu cho người em gái của mình đang gặp nạn. Thưa quý vị, câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bớt chút thời gian của mình, bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ủng hộ Tuấn Anh cùng tác giả, cùng với team ekip làm chương trình. Đừng quên là bấm vào chuông để mà không bỏ lỡ những thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung tiếp theo của câu chuyện này. Lúc bấy giờ người thợ lớn tuổi hơn tham gia đào mạ, từ đầu giờ lại không thấy đâu nữa. Giờ mới tới phần khó khăn nhất trong buổi đêm nay. Tĩnh cần phải lấy được thứ mình cần lấy lên. Đó là nắm đất có chứa máu của Quỳnh ở bên trong miệng của người đàn ông kia. Tĩnh dùng bật lửa châm hàng chục que hương, lửa cháy như một bó đuốc. Sau đó, Tĩnh cắm cả bó hương vào phần khe phía trên đầu của xác chết. Làn hương quyện vào, trôi lảng bảng như sóng. Chẳng mấy chốc, phủ toàn bộ quan tài trong một màn khói xương mờ ảo. Người thợ và ông Khương hò sặc sụa, chỉ có Tĩnh là không phản ứng gì. Từ trong làn xương ấy, Tĩnh đã nhìn thấy một lớp ấn mờ mờ được khắc trên trán của người chết dần hiện lên. Có lẽ đây là loại bùa xăm mà phái tà đạo kia yểm lên trên xác người. Ai ngờ chúng đã thay thứ bùa cổ vẽ bằng tay thành thứ bùa xăm ẩn này. Thật là tinh vi xảo trá. Nếu người nhà không để ý thì sẽ không hề biết. Mộ môn khai mở, sắc chú diệt dung, lầm sản bạch tán. Tĩnh di ấn chú bằng tay từ trán người chết xuống rồi chỉ vào miệng. Đoạn anh lấy tay trái tách dần miệng của cái xác to ra. Làn hương đang tỏa ra dường như bị hút dần vào bên trong khuôn miệng của ông ta. Tĩnh thọc hai ngón tay vào trong miệng người chết để lôi nắm đất ấy ra. Thế rồi bỗng dưng, đôi mắt ông ta mở ra trợn trừng, trong mắt trắng giá, đục ngầu và ghê rợn. Từ trong miệng của ông ta, một đàn nhện túa ra như vỡ tổ. Những người đàn ông can đảm, quen với công việc bốc mộ khó khăn này, còn phải kêu lên vì kinh hãi trước cảnh tượng đó. Anh thợ trẻ đã nhanh chóng bám lên thang để trèo lên trên, còn ông Khương thì nép ở một góc xa, không nói được câu nào. Tĩnh thấy có chút ghê tay, thế nhưng tâm trí anh lúc này đã mờ cả đi, chỉ biết làm theo những gì đang tuôn ra từ trong não một cách vô thức. Anh để kệ những con nhện lớn đó bò lồm ngồm trên cánh tay, leo lên tận mặt của mình. Khung cảnh này khiến những người can đảm nhất cũng không dám ở lại mà nhìn thêm. Đột nhiên, xác chết ngồi bật dậy, hướng đôi mắt đục ngầu đó về phía của Tĩnh, trán dí sát vào mặt của anh, khuôn miệng mở ra. Tiếng thét từ trong cổ họng cái xác chết vang lên như xé vải. Tĩnh vẫn điềm đạm cứng rắn, lúc này là lúc cần sự khắc chế và uy lực. Ánh mắt của Tĩnh mở to, nhìn trừng trừng vào mắt của cái xác. Giờ thứ đang đối diện với anh không phải là ông cụ thêm, mà là thứ bùa yểm độc địa nào đó đang tồn tại nơi đây. Tĩnh vẫn không rút tay ra, kiên trì dùng ngón tay móc ngược đám đất được vo tròn trong miệng của ông cụ ra. Khi nắm đất được đưa ra khỏi miệng xác chết thì cũng theo đó một vật trơn dài cũng bị kéo ra. Tĩnh nhận ra đó là một con lươn to đùng màu đen tuyền nhễu nhợt. Tĩnh dùng tay trái bóp chặt lên người con lươn, tay phải ôm lấy nắm đất. Trong miệng cái xác không hề có lưỡi. Có lẽ những tên pháp sư đã cắt mất lưỡi của ông cụ để ngăn vong hồn không hiện về nói năng gì được. Chúng làm việc cũng rất có bài bản, con lươn vừa được rút ra khỏi họng ông cụ thì cũng là lúc cái xác đổ ập về đằng sau, bất động, đôi mắt nhắm lại như cũ, trông như đang ngủ vậy. Tính được con lươn cho ông Khương cầm, tay vẫn giữ chặt nắm đất trong tay phải, mệt nhọc leo lên chiếc thang. Tính cảm giác như người mình sắp lả đi. Giết, giết con lươn đó đi, ngay lập tức, và đốt xác đó ra tro. Anh nói với ông Khương, đó là vật chủ yểm chính đấy. Đoạn Tĩnh loạng choạng tìm chiếc ba lô của mình, lấy chiếc túi ni lông đã chuẩn bị sẵn, từ từ để nắm đất vào bên trong rồi buộc lại một cách cẩn thận. Anh khẽ tìm chiếc túi zip lớn để bảo quản tốt hơn. Xong giờ sao? Cậu vừa làm cái gì? Bố tôi đó hả? Đám người nhà bắt đầu nhao nhao lên. Giờ lấp tạm lại mộ đã, rồi còn phải nhờ thầy cúng giải nữa mới xong. Mấy bát hương quanh đây cũng bị yểm đất bẩn hết rồi. Gia đình các vị xem mà làm lại đi. Còn cháu thế nào mà chẳng trông coi bộ phận gì hết. Tĩnh vừa nói vừa thở thều thào. Anh đã đạt được mục đích, bèn từ từ đứng dậy, khoác ba lô lên vai, rời đi. Ơ này, phụ chúng tôi lấp đất đi chứ, cậu bỏ đi đâu thế? Ông Khương gọi Tĩnh. Bác nhờ cái chú lúc đầu làm giúp đi, cháu mệt quá rồi, cháu xin phép, có ba người làm là được rồi mà. Ba người nào? Lúc đầu chỉ có cậu, tôi và thầy thôi mà. Anh thợ trẻ lên tiếng thắc mắc. Tĩnh chợt sững người ra. Anh từng nhìn thấy một người thợ khác ngay từ đầu, luôn ở đó sắp xếp đồ đạc cuốc xẻng. Vậy sao họ lại bảo chỉ có hai người? Lẽ nào? Quá mệt mỏi, Tĩnh không muốn nghĩ thêm nữa, vội bước đi. Sau đó anh chẳng còn nhớ mình đã trở về nhà nghỉ thế nào. Chỉ biết sáng hôm sau đã nằm rụi lơ trên giường. Tĩnh mở mắt ra, thấy đầu đau nhói, nhức nhối. Đêm qua, anh chỉ nhớ mình đã mơ thấy những cơn ác mộng liên miên về những xác chết nghĩa địa, vong hồn. Thế nhưng dường như không phải tất cả đều là cơn mơ. Những ký ức mơ hồ bắt đầu dội vào trí nhớ của Tĩnh. Anh ngồi bật dậy, thấy quần áo vẫn lấm lem, vết bùn bẩn dày khắp trên sàn nhà. Anh vội vàng lục chiếc ba lô ở dưới đất, lôi ra chiếc túi ni lông nhỏ. Bên trong có một nhúm đất, lẫn vào đó là một nắm chỉ với một nhánh cây đã khổ quắt. Tĩnh ngồi sụp xuống thẫn thờ, có vẻ như anh đã tham gia việc bốc mộ thật và chính tay anh đã giải yểm cho ngôi mộ đó. Thế nhưng bằng cách nào? Tĩnh cố nhớ lại, lúc ở dưới huyệt, thần trí của anh không được tỉnh táo. Lại như khi anh ở Ninh Bình, anh tự biết mình phải làm gì, tuần tự theo các bước như một con robot. Những dòng chú cổ cứ tự tuôn ra trong đầu anh vào những lúc cấp bách nhất. Những dòng chú anh còn chưa từng đọc được ở đâu. Tại sao lại thế? Đó là năng lực tiềm ẩn trong anh, hay chỉ là khả năng tạm thời anh được các vị thần cho mượn thôi? Tĩnh mệt không nghĩ được nữa, dậy tắm rửa sạch sẽ, lau dọn sàn đất, vứt bộ quần áo kia đi. Nghĩ tới việc hôm qua anh lăn lê dưới huyệt mộ với cái xác chết, Tĩnh rùng cả người. Tĩnh khỏe chiến tích với Vân và Duy, rồi chuẩn bị lên đường về Quảng Trị. Cả hai đứa đều chẳng thể tin một mình Tĩnh dám thực hiện vụ giải yểm đó. Con đường khá dài nên Tĩnh phải bắt chuyến xe đêm. Cuộc hành trình này quá ư là vất vả. Ngày hôm sau, khi tới được Hướng Hòa, thì Tĩnh lại tiếp tục điều tra. Lần này, anh phải khéo léo hơn vì ngày càng dấn sâu vào tung tích của Ma Linh Giáo. Tĩnh hỏi về gia đình của Quỳnh và Dạ cùng người hàng xóm tên là Tám. Rất may là lần này, những người dân đều biết sơ qua về gia đình của họ. Có lẽ do hoàn cảnh éo le nên nhiều người biết. Còn chị nó bỏ quê lên thành phố làm từ 3 năm trước, rồi chẳng gửi tiền gì về cả. Còn bé Dạ mấy năm nay đổ bệnh tim, viêm cơ tim gì đó, phải mổ, mà thằng bố nó làm gì có tiền. Chỉ có cô Tám hàng xóm là hỗ trợ tiền cho nó nằm viện. Nó đi học trên thành phố, thì thoảng phải vào viện kiểm tra, lâu lâu nó mới về đây một lần thôi. Bà hàng nước cất tiếng nói chậm chậm. Ra là vậy, Tĩnh nghĩ. Nếu như không được nhìn thấy ký ức của hồn ma kia, ai cũng sẽ nghĩ rằng người phụ nữ tên là Tám đó hết mực tốt bụng. Thực ra bà ta là một con người cuồng tín cực đoan, độc ác tới tột cùng. Bà ta chăn dắt những con mồi nuôi nó béo tốt, rồi sau đó giết thịt. Trước đã giết Quỳnh, giờ vẫn còn chưa buông tha cho cái giả. Một mình Tĩnh không thể một mình triệt hạ đường dây này. Anh cần có người giúp đỡ. Chỉ còn vài ngày nữa là tới rằm. Rất có thể một lễ hiến tế nữa sẽ diễn ra. Tĩnh gọi Duy tới làng Hướng Hòa, đồng thời tới văn phòng công an huyện để trình báo. Tĩnh chưa thể đưa ra bằng chứng nào xác thực, nên các anh công an chưa hứa hẹn được điều gì. Vụ trọng án này cũng đang gây nhức nhối dư luận, nên dù một chút thông tin nhỏ nhoi thôi cũng là đáng quý lắm. Thế nhưng tất cả vẫn phải dựa vào điều tra, không thể tiến hành bắt người vô cớ, rút dây động rừng. Tĩnh vô cùng sốt ruột, nói rằng cần cảnh sát can thiệp gấp, vì chỉ vài hôm nữa thôi, một vụ giết người nữa sẽ diễn ra. Tĩnh để lại địa chỉ và đưa lời khai mô tả về khu vực đền Hướng Sơn, mong rằng cảnh sát sẽ giúp đỡ. Tĩnh trở về phòng nghỉ cũ, không hy vọng gì nhiều. Giờ Tĩnh rối trí lắm, không biết nên làm thế nào đây. Phần bộ yểm đã được giải bớt, coi như phần nào đã giải thoát cho gia tộc họ Lê khỏi âm mưu thâm độc xưa kia. Thế nhưng nếu vẫn còn phần hồn mộc tinh lưu lại trên nhân gian này, thì sau này vẫn sẽ có những con người ngu muội dấn thân làm điều ác. Vì thế, mộc tinh phải bị tiêu diệt. Tuy nhiên, anh vẫn chưa biết cần phải làm gì để mà tiêu diệt nó cả. Đó là hổ tinh, hùng tợn, khát máu. Tĩnh không hề tự tin. Nếu mà kệ mọi chuyện, dạ sẽ mất mạng. Vì thế, dù có cảnh sát tới hay không, Tĩnh cũng phải dấn thân vào khu rừng kia, tiêu diệt mộc tinh. Hôm chính rằm sẽ có rất đông những kẻ trong phái ma linh trông chừng ở đó, nên Tĩnh quyết định đi tới đó trước một ngày. Đêm trước ngày đi, những giấc mơ lộn xộn lại tìm tới Tĩnh. Anh lại mơ thấy khung cảnh Văn Du Tường cùng 6 đồ đệ diệt mộc tinh trong cánh xiếc, càng lúc càng rõ ràng mồn một. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tĩnh thấy xung quanh giường đầy giấy vở bị xé ra, bên trên vẽ chằng chịt các đường nét. Tĩnh không hề nhớ hôm qua mình đã vẽ đống này. Anh chỉ mở cuốn vở ghi chú lại một số thông tin cần thiết rồi ngủ quên đi mất. Điều kỳ lạ là những hoa văn trên đống giấy lộn đó đều giống nhau, trông như những lá bùa vẽ tay. Tĩnh nhìn kỹ hơn, cảm thấy có chút kỳ lạ. Chúng trông giống y hệt như lá bùa trói trong giấc mơ mà những người đồ đệ dùng để quây mộc tinh. Tĩnh vội vàng ra ngoài chợ, hỏi tìm mua giấy gió và mực tàu cùng bút lông nhưng không có chỗ nào bán. Nhưng cũng may, ở trong làng có một thầy đồ già. Tĩnh có thể tới đó xin giấy viết. Anh biết việc vẽ bùa không hề đơn giản, cần phải có giấy vẽ, mực đặc biệt cùng với việc niệm chú cho bút, giấy, mực, nghiên, vì anh đã từng xem trong phim rồi. Thế nhưng Tĩnh vẫn muốn tận dụng gợi ý mà các đức thần ban cho. Tĩnh xin được bút mực, giấy, bèn về phòng chuẩn bị vẽ bùa. Anh tắm rửa sạch sẽ, thanh tịnh, bày giấy lên bàn, mài mực với nước và bắt đầu chấm bút. Anh không biết làm thế nào để lá bùa có thêm uy lực như thông thường, bèn lấy chiếc dao nhỏ khương ngón tay, nhỏ vào trong mực chút máu của mình. Tay Tĩnh run run lên khi vẽ, chép theo các đường nét có trong quyển vở. Dù gượng gạo, nhưng anh cũng cố gắng vẽ được 10 lá bùa, sau đó cắt ra vuông vắn để mà hong khô. Tĩnh sắp xếp ba lô, mang theo thanh gươm, sao thái, túi bùa, đèn pin, những đồ vật để phòng thân. Chiều tối hôm đấy, sau khi để lại giấy nhắn và tin nhắn lên group chat, Tĩnh đi ra sau làng, tới đền Hướng Sơn. Thượng mắc quỷ sẽ xuất hiện trong đêm tối, nên Tĩnh phải chọn giờ tối mà hành động. Anh đi lên con đường mòn lắt léo vào sâu trong rừng. Càng đi thì cây cối càng dày đặc, mùi tanh tưởi như máu xộc vào mũi của Tĩnh. Gió thổi hun hút, lạnh lạnh, bầu không khí âm u, bóng tối sắp buông xuống nơi đây. Tĩnh xòa xòa những mảnh da gà đã nổi lên trên hai cánh tay. Càng đi lên sâu, con dốc ngoằn ngoèo, gió thổi càng mạnh. Tĩnh thấy trước mặt, giữa lưng và vách đá, có một cái cây lớn, thân cây vằn vện đen xì, khô quắt cả lại, tỏa bóng rộng cả một vùng. Những chiếc lá trên cây mang màu đỏ quạch như máu. Chính xác, đây là cái cây chứa mộc tinh, một phần hồn còn sót lại từ cây chiên đàn vùng Bạch Hạc năm xưa. Không hiểu bằng cách nào, người trong giáo phái kia đã rời được chiếc cây từ trong phòng kín lên trên rừng. Tĩnh nhìn quanh quất xung quanh, xem có kẻ nào đang canh chừng ở đây không. Nhìn kỹ không thấy có ai, anh mới tiến lại gần. Tĩnh nhìn chăm chăm vào thân cây, anh khẽ thấy những mạch máu phập phồng của nó như một sinh vật còn sống. Để tiêu diệt nó, Tĩnh cũng cần giống như văn đạo sĩ đã từng làm, cần pháp khí, bùa, mật chú và cả máu nữa. Tĩnh phầm phầm tiến lại gần cái nguồn gốc cây tai họa đó, định bụng một đạo chém tan tất cả. Anh đã mang theo thanh gươm bên thân của mình, tích tụ oán khí ngàn năm, chắc chắn là một pháp khí rất mạnh. Bùa và máu anh đều có, chỉ còn câu mật chú sẽ nhớ ra khi cần thiết. Tĩnh đứng dưới tán cây, lôi từ trong ba lô ra đồ nghề, vừa rút các thứ ra. Bất chợt, tán cây xao động rất mạnh, có tiếng thở gầm kè ở đâu đó xung quanh Tĩnh. Anh nhìn quanh, cảnh giác. Thế nhưng Tĩnh chưa kịp làm gì, thì từ trong thân cây, một con mãnh hổ lao ra, đè nghiến Tĩnh xuống. Tĩnh vô cùng hoảng hốt, chiếc móng vuốt lớn của nó đè lên ngực của Tĩnh, hàm răng sắc nhọn nhe ra, rớt rái chảy quanh mép. Giờ phải chiến đấu hoặc mất mạng, Tĩnh nghĩ như vậy. Đây chỉ là hổ tinh, không phải hổ thật. Nếu dùng uy mà áp chế nó, chắc chắn sẽ lấn át được nó. Tĩnh cố gắng gượng dậy chống đỡ, trong lòng bàn tay anh vẫn đang nắm chặt một lá bùa giấy. Tĩnh dùng hết sức lực, vòng tay ấn lá bùa đó lên trán con hổ. Kỳ lạ thay, lá bùa dính chắc vào đó không rời ra. Con hổ gầm lên đau đớn rồi buông Tĩnh ra. Tĩnh vùng dậy, chạy về phía chiếc ba lô đang ngổn ngang đồ đạc của mình ở gần đấy. Con hổ đang đi lùi, lá bùa cản trở tầm nhìn của nó, khiến nó không sao tiến lên được, miệng gầm gừ ra chiều tức giận lắm. Những lá bùa này hóa ra lại có tác dụng thật. Thật nhanh chóng, Tĩnh tóm lấy đống bùa dưới đất, chạy vòng quanh con hổ, ếm ở bốn góc trên mặt đất, trói nó lại tại chỗ. Mỗi bước ra gần ranh giới của những lá bùa, chân con hổ như bị dẫm phải chảo lửa, bốc khói, bỏng rát. Nó gầm lên đau đớn. Tĩnh nhặt lên một nắm các cành cây khô và lá mục xung quanh, rải thành một vòng bên ngoài con hổ. Nói đoạn, anh dùng bật lửa hùn cháy đám lá. Lửa cháy lên tí tách, khói mù mịt. Tĩnh đang lặp lại các bước giống như trong ảo cảnh năm xưa đoàn tạp kỹ diệt mộc tinh. Dòng lửa huyết phừng phừng chảy trong huyết quản của Tĩnh. Ánh mắt anh như nảy lửa. Tĩnh lấy con dao lớn, nhắm mắt chịu đau mà cứa ngang vào lòng bàn tay để máu chảy thành dòng. Sau đó, Tĩnh lấy đà chạy thẳng vào trong vòng vây của khói. Khi gần đến nơi, Tĩnh nhún chân lộn nhào một vòng trên không trung, hạ người ngay trên tấm lưng lớn vằn vện của con hổ. Màn võ thuật như vậy, Tĩnh chưa từng được học trong đời. Chỉ là anh có thể lực bởi chăm chỉ luyện tập thể dục. Vậy mà trong chốc lát đã có thể nhào lộn, thật không sao tin được. Tĩnh dùng hai tay nắm chặt cán dao, giáng đợi dao xuống lưng con hổ. Nó gào lên thê thiết rồi quằn quại, hóa thành một làn khói đỏ chói, bay về phía trước cây mà lẩn trong đó. Tĩnh bước ra khỏi cái vòng tròn lửa, ngước mắt nhìn lên trời. Thấy trăng đã gần như tròn xoe, nhưng mang một màu đỏ đục như máu. Tĩnh lại gần cái cây, nó khẽ quằn mình, co rúm lại như sợ hãi, biết rằng ngày tan của mình đã tới. Tĩnh lấy ra thanh gươm cổ, sơ thẳng về phía thân cây, miệng niệm dòng bật chú cổ mà anh vừa mới nhớ ra được. Bắt đầu tinh quân, quang chiếu huyền minh, thiên bình phù mệnh, hộ ngã chân linh, cự cấp mãnh thú, tàn ác vô minh, thập giới ma quỷ, vòng thần hiện hình, nhập thân bảo kiếm, tiêu trừ nghiệt yêu. Một câu chú tuôn ra, Tĩnh lại vung lưỡi gươm phạt ngang dọc trong không trung phía trước thân cây, tạo thành hình ngôi sao năm cánh. Xong, Tĩnh dán vào đó một lá bùa nữa, rồi lấy con dao sắc cắm thẳng vào giữa lá bùa, găm vào thân cây. Tán cây rung lắc mạnh như giữa một cơn bão lớn. Tĩnh nghe thấy âm vang trong ốc tai, những tiếng rên rít nỉ non của một con quái vật. Làn khói đỏ khi nãy hóa ra từ con hổ tinh giờ lại bốc lên từ thân cây, tiêu biến lên trên bầu trời. Từ những nhánh cây thân cây, những dòng nhuận đỏ đặc tuôn ra như máu, tràn chảy xuống dưới mặt đất. Thế rồi từng chiếc lá đỏ của chiếc cây khô héo lại, chuyển thành màu đen rồi rụng lả tả xuống đất. Từng chiếc một. Tính quay lưng bước đi khỏi đường mòn, kéo chiếc khăn gấp che mặt, tư thế kiêu hùng, bỏ lại đám lá xác xơ đó. Cây mộc tình đã chết. Tính trở về an toàn tới tận phòng nghỉ, rồi mới định thần lại. Chân anh run bần bật vì sợ hãi. Nghĩ lại lúc đối diện với con hổ tinh dữ dằn ấy, anh thấy khiếp vía. Cũng may là anh đã được thần báo mộng vẽ bùa, nếu không cũng bỏ mạng như những người dân nơi đây. Bất cẩn đi về trong đêm tối mà bị nó xé xác ra thành từng mảnh. Anh mở điện thoại ra, nhận thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Duy và Vân. Cũng đúng thôi, chúng nó không yên tâm khi thấy anh dấn thân một mình vào nơi nguy hiểm như vậy. Và vẫn may mắn như mọi lần, anh lại thành công. Tuy nhiên, anh vẫn chưa lần ra được chính xác tung tích của bé giả. Em Quỳnh hiện giờ đang ở đâu? Kể cả vậy, giờ này thì Dạ cũng đang được canh chừng nghiêm ngặt. Không hiểu những kẻ trong giáo phái đó nếu biết được chiếc cây thần mà chúng thờ tụng đã chết khô thì sẽ phản ứng ra sao? Nhưng có một điều khá chắc chắn là Tĩnh có thể gặp Dạ ở trong rừng khi Dạ bị đám tà đạo đó đưa tới địa điểm hiến tế. Tĩnh liên lạc với Duy, gọi Duy tới vào ngày mai để giúp đỡ anh cứu Dạ. Duy phải thi xong buổi sáng mới bắt xe tới kịp. Tĩnh rất nóng ruột. Sáng hôm sau, anh tiếp tục lặn lội lên công an huyện trình báo để mong tối nay nhận được sự hỗ trợ. Họ nói sẽ xem xét và trả lời sớm nhất cho Tĩnh. Tĩnh mang đồ ăn và ba lô vào rừng từ trưa để canh chừng. Đợi Duy tới. Lần này, Tĩnh đi rất cẩn thận, rón rén từng bước một, nhìn ngó khắp chung quanh. Ngày hôm nay, chúng sẽ chuẩn bị cúng tế ở trước chiếc cây ở sâu trong rừng này. Vì thế anh có thể bị bắt gặp bất cứ lúc nào. Anh tìm một chỗ ngồi khuất sau tảng đá và một vài thân cây lớn để ẩn nấp, theo dõi. Điểm nhìn của Tĩnh có thể trông thấy thân cây quỷ. Tĩnh muốn chờ lúc chúng sơ hở để liều mạng cứu Dạ đi. Tĩnh ngồi vật vờ từ trưa tới tận giữa buổi chiều, bụi đốt khắp bàn chân thì mới thấy tiếng động. Có một vài người đang đi lên từ hướng con đường mòn quanh co dẫn lên rừng. Tĩnh cúi thấp đầu, khom mình nghe ngóng. Sao lại gặp ông chủ ở trong rừng à? Khu vực này cháu chưa từng lên đây bao giờ. Giọng một người con gái vang lên. À, ông chủ này từng giúp đỡ chị của cháu. Giờ chị của cháu sang bên Đài Loan xuất khẩu lao động rồi, thế nên mới mất liên lạc. Cháu có thể sang bên đó để gặp chị. Giọng của một người đàn bà già dặn hơn vang lên. Át hẳn là mụ tám rồi. Dạ, đã bị dẫn tới như đúng kế hoạch của chúng. Thế rồi từ hướng kia của tràng rừng, bà bóng người nữa xuất hiện. Hóa ra còn một con đường mòn khác dẫn lên đây ư? Tĩnh nhìn thấy loáng thoáng bóng người thông qua bụi cây rậm rạp. Đó là hai người đàn ông cao lớn đi cùng một gã đàn ông gầy gò và thấp hơn, đội chiếc mũ sụp sụp. Tĩnh không biết con nên xông ra ngay lúc này để dẫn Dạ đi không, giờ vẫn rất nguy hiểm. Mụ tám dẫn cô bé gầy gò mặc bộ váy hồng nhạt tới trước mặt của ba người đàn ông kia. Chưa nói được vài câu, một tên đàn ông hung tợn vung chiếc gậy trong tay lên đập vào đầu của Dạ. Cô bé khuỵu xuống, Tĩnh bụng miệng sợ hãi. Chúng lôi cô bé lại gần chiếc thân cây. Thế rồi bỗng dưng tên đàn ông gầy gò kêu lên: Trời ơi, sao cái cây lại như thế này? Sao ngài lại chết khô vậy? Kẻ nào dám động tới ngài? Hắn ta giận dữ xé phăng lá bùa cùng con dao đang ghim trên cái cây ra. Cả đám cuống cuồng hoảng loạn sụp xuống quỳ lại tên pháp sư. Hắn ta có vẻ hoảng hốt, vò đầu bứt tai, mạt sát đám người làm, nắm lấy cổ áo của một tên đàn ông mà thét lên: Giờ phải cứu lấy ngài, nếu không chúng ta... Sao lại có kẻ biết mà tới đây? Chẳng lẽ không, không, sự tổ đã mất từ rất lâu rồi. Chắc không phải ông ta, hắn ta nói. Thế rồi hắn ta nói rì rầm gì đó với lũ người làm, chỉ tay ra lệnh, rồi cùng mụ tám vội vã rời đi. Chỉ có hai người đàn ông cao lớn ở lại canh chừng. Dạ thì bị trói vào thân cây đã chết khô đó, máu vẫn chảy ròng ròng xuống hai bên má. Tĩnh dõi theo điện thoại, vẫn chưa thấy Duy nhắn tin báo tới. Anh nhắn dặn Duy phải cẩn thận vì đám người đó đang luẩn quẩn quanh đây. Ngồi đợi một lúc khá là lâu sau thì là một trong hai tên to con rời đi theo con đường mòn xuống rừng. Tên còn lại có vẻ lờ đễnh, nhìn ngó khắp xung quanh, rồi lại gần một góc khuất trong rừng, bí mật phóng uế. Tĩnh nhận thấy đây là cơ hội, bèn rời chỗ ẩn nấp, tiến lại gần phía sau gốc cây mộc tinh. Tiếng chân anh đi khẽ, gây tiếng kêu sột soạt. Tĩnh nín thở, nấp sau chiếc cây, với tay lên đoạn dây thừng đang trói giả. Tĩnh rút con dao nhỏ ra, chuẩn bị cứ đứt sợi dây thì bụp một tiếng. Đầu anh đau nhói, choáng váng vì có vật gì đó đập mạnh vào. Tĩnh gục xuống đất, chỉ kịp nhìn thấy lờ mờ bóng người to lớn đang đứng nhìn mình. À, con chuột nhát này, hóa ra là mày rình rập ở đây à? Tên to con kia đã trở lại và phát hiện ra anh. Hắn thụi một cú đá vào sườn của Tĩnh đau điếng. Một cơn mưa đòn giáng xuống người của anh. Tĩnh ngất đi không còn biết gì nữa. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên chói rọi, làm cho Tĩnh tỉnh dậy. Anh thấy cổ họng khô khốc, tiếng người đang láo nháo khắp xung quanh. Tĩnh lại mê man đi. Tới lúc tỉnh lại thì anh nhận thấy mình đang nằm ở trong một phòng bệnh nhỏ. Trời đã sáng rõ. Ngồi bên cạnh giường anh là Duy. Vẫn là Duy. Anh ngạc nhiên vì nó đã có mặt ở đây. Trong một tháng vừa rồi, anh vào viện những hai lần. Vết thương cũ còn chưa cắt chỉ. Đến rồi đây à? Có chuyện gì thế? Tĩnh lều thèo nói. Đến rồi cái gì mà đến rồi? Mày liều thế? Tự dưng vào xào huyệt của chúng nó một mình. Đã bảo đợi tao đến rồi lại còn... Duy cáu gắt nói với Tĩnh. Thì không nhanh sẽ không kịp đâu. Chúng giết con bé mất. Thôi chết, con bé đâu rồi? Có ai cứu nó chưa? Tĩnh giật mình kêu lên. Anh chưa kịp cứu giả mà đã bị đánh ngất đi. Và rồi giờ lại ở đây. Tĩnh đã bỏ lỡ nhiều thứ. Cứu được rồi. Con bé đang nằm phòng hồi sức kia kìa. May cho mày là lúc chúng định lôi mày đi thì công an tới kịp thôi. Lúc đó tao cũng vừa mới đến được làng. Thấy mấy anh công an chạy hớt há hớt hải đền lao theo ra sau làng. Và rồi với được mày đang được hình xuống. Họ đang truy bắt tội phạm rồi, nghe nói là đứng đằng sau tất cả những vụ giết chóc gần đây. Tĩnh lại nằm xuống thở phào nhẹ nhõm. Công an đã điều tra, theo dấu được lũ tà giáo này và can thiệp kịp thời. Nếu không, có lẽ anh cũng đã bỏ mạng. Nghĩ lại thì Tĩnh cảm thấy mình chưa thực sự suy nghĩ cho người khác. Nếu chẳng may anh có chuyện gì thì sẽ có rất nhiều người đau buồn. Tĩnh được yêu cầu ở lại viện theo dõi thêm một hai ngày về các chấn thương sọ não. Có thể chưa có dấu hiệu rõ ràng. Đêm hôm đó, tiếng khóc rên rỉ nỉ non lại dội vào tai của Tĩnh trong lúc ngủ. Mở mắt ra, anh nhận ra Quỳnh đang đứng trước giường anh. Đôi mắt nhòe nhoẹt nước mắt chảy xuống khuôn mặt đã bị rạch tan nát. Đây là hồn phách cuối cùng của tôi. Tên pháp sư đó đã đánh tan nhiều hồn phách của tôi trong 3 năm qua. Giờ tôi chỉ còn một thỉnh cầu cuối cùng trước khi tan biến. Làm ơn hãy giúp tôi. Sau khi lắng nghe lời thỉnh cầu của vong nữ, Tĩnh cảm thấy bối rối. Anh không biết nên làm thế nào. Quỳnh muốn nhắn gửi đôi lời tới người em gái cô hết mực yêu thương và bảo vệ. Thế nhưng thật khó để nói với một thiếu nữ về cái chết của chị mình. Sáng hôm sau, Tĩnh đã cảm thấy vết thương sau đầu bớt đau nhức. Có lẽ sang ngày mai anh sẽ xuất viện và trở về Hà Nội. Duy túc trực ở viện với Tĩnh, suốt ngày mắng trêu anh là như trông gái đẻ, lúc nào cũng phải vào viện trông anh. Tĩnh cười tới mức vết thương đau trở lại. Tuy nhiên chỉ được một lúc, ánh mắt của Duy lại trông có vẻ sầu não hẳn đi. Sao, có chuyện gì thế? À, từ tối qua tới giờ tao chưa liên lạc được với Vân, không hiểu nó đâu rồi. Cập nhật tình hình của mày một chút, thế mà nó chẳng nhắn lại. Giờ gần trưa rồi đấy, tao lo quá, không biết nó có sao không. Gọi điện cũng không được à? Cứ bình tĩnh, nhận được nó bận chuyện gì. Tao còn giàu đời hơn đây này, ai đời phải đi chuyển lời cho ma. Vụ đó thì kệ mày nhé, tao không tham gia đâu, không làm tổn thương đến trẻ con đâu đấy. Duy thoái thác. Vì vẫn chưa biết nên nói thế nào nên Tĩnh vẫn chưa qua phòng tham gia. Anh cứ lần nữa mãi. Khoảng 10 giờ tối, Duy bị gọi đi gặp công an lấy lời khai nhân chứng. Tĩnh nằm một mình ở phòng lướt điện thoại. Vân vẫn chưa rep lại tin nhắn trong group chat. Tĩnh cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đột nhiên tin nhắn văn bản của Vân tới trong máy của Tĩnh. Đọc được dòng tin nhắn đó, Tĩnh thấy tim đập mạnh. Vân nhắn rằng: Tĩnh, cứu tao với, gà Quảng Trị đi một mình, tao đang bị uy hiếp, đường ray số 2, nhanh lên. Tĩnh ngồi bật dậy nhìn dòng tin nhắn mà hoảng sợ. Anh không biết có nên rủ Duy đi cùng không. Anh gọi mà Duy không bắt máy. Bệnh viện này gần thành phố, đi ra ga Quảng Trị không quá xa. Nghĩ như vậy, Tĩnh bèn mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân, lao ra khỏi bệnh viện, bắt lấy một chiếc xe taxi. Đi một mình sẽ nguy hiểm, nhưng còn hơn là cứu Vân chậm trễ. Trong lòng của Tĩnh, nỗi sợ hãi đã đành cứng cả lại. Từng thớ cơ trên cơ thể đều cảm thấy căng thẳng. Anh gọi cho Vân cả chục cuộc, nhưng không một ai bắt máy cả. Tại sao Vân lại tới đây? Tại sao cô lại gặp nguy hiểm chứ? Vân đã không xuất hiện từ hôm qua, vì thế chuyện này sẽ có cơ sở. Anh lo sợ những kẻ còn lại trong phái tà giáo kia nhắm tới bạn của mình. Chiếc taxi vừa cập bến ga Quảng Trị, Tĩnh trả tiền vội, không kịp nhận tiền thối lại, liền lao ngay đi. Anh xông qua phòng chờ, thấy cách đi tàu cũng đã vãn, nhà ga vắng tanh. Có lẽ mấy chuyến tàu trước đã rời bến. Đây không phải nhà ga quá lớn nên không đông đúc như ở Hà Nội. Tĩnh hỏi nhân viên bán vé đường ray số 2 rồi ra ngoài ga tìm. Ga tàu vắng tanh, ẩn mình trong bóng tối nhập nhòe. Xa xa chỉ có đèn hiệu, vỉa gác barrier và một vài người gác ray tàu. Tĩnh dẫm lên trên cát sỏi, chạy qua đường ray số 1, không có thời gian nghĩ tới sự an toàn của bản thân mình. Bước sang được đường ray số 2, Tĩnh chạy thẳng theo đường ray sắt về phía trước. Lòng anh nóng như lửa đốt, không biết Vân ở phía trước hay ở phía sau của đường ray dài vô tận ấy. Chạy đi được khoảng 500 mét, Tĩnh nhận ra có bóng người lấp ló ở giữa đường ray. Cứu, cứu với. Cô gái đó giãy giụa, khóc lóc. Tĩnh nhận ra Vân đang bị trói chặt ở giữa đường ray, y như trong một bộ phim hoạt hình. Miệng của Vân đang bị nịt chặt bởi băng dính, tay chân bị trói vào đường ray sắt bằng những mối nối chằng chịt. Tĩnh cuống cuồng tháo những mối nối ra nhưng không thể nhanh được. Anh nhìn xung quanh sợ có kẻ nào phục kích nhảy ra tấn công mình. Thế nhưng việc Vân bị trói lại ở đây hết sức vô lý. Thấy bộ tay không thể tháo các mối trói, Tĩnh bèn đứng dậy tìm người giúp. Anh tháo cái băng dính bịt ở miệng Vân ra. Cô khóc nấc lên, kêu cứu, nước mắt giàn giụa. Thế nhưng vừa quay lưng Tĩnh chạy đi thì một âm thanh dội lại khiến tim của Tĩnh chết đứng. Tiếng kêu leng keng của chuông báo tàu hỏa đang tới. Đèn hiệu được bật sáng, những chiếc đinh và thanh sắt trên đường ray tàu khẽ rung lên. Một con quái vật to lớn đang ầm ầm lao đến. Sẽ còn rất ít thời gian nữa thôi. Tĩnh cuống cuồng lao vào, giằng và tháo những nút thắt trên người của Vân ra. Tay của anh đã ửng đỏ vì phải kéo quá nhiều. Các nút thắt rất chặt, Tĩnh phải cúi xuống dùng răng để xé ra. Con tàu đã xuất hiện ở phía trước, đèn pha bật sáng, tiếng bánh rít kêu rầm rầm. Tĩnh thấy tay mình run rẩy, cố gắng hết sức để cứu Vân ra. Anh hối hận vì đã không mang theo con dao nhỏ phòng thân. Tiếng động từ đoàn tàu hỏa đang vào ga quá lớn, lấn át mọi âm thanh xung quanh. Tĩnh chỉ chú ý đến nó nên không hề nghe thấy những tiếng gọi thất thanh ở phía sau anh. Những âm thanh lạnh lùng vang lên, không có dấu hiệu dừng lại. Chỉ một phút nữa thôi, tàu sẽ vào tới ga. Nếu không nhanh, Vân sẽ bị nghiền nát dưới những chiếc bánh xe kim loại. 30 giây, 20 giây, rồi 10 giây sau. Những chiếc mối nối vẫn chưa bùng được hẳn ra. Đèn pha của đoàn tàu hỏa chiếu thẳng vào mặt của Tĩnh chói gắt. Tiếng còi tàu vang lên rục rã, hoảng hốt. Thế rồi từ phía sau, một lực kéo thật mạnh kéo bật Tĩnh ra khỏi đường ray. Con tàu nghiến qua vị trí Vân nằm chỉ trong chớp mắt. Nước mắt của Tĩnh trào ra, anh vùng mình dậy để quay trở lại đường ray, nhưng bị hai cánh tay ghì xuống. Tĩnh, Tĩnh, mày điên à? Mày làm gì thế? Giọng của Duy vang lên, dội vào tai của Tĩnh. Adrenaline trong máu của Tĩnh vẫn tăng cao. Tim đập thình thịch, tay ù đi. Một người gác ga cũng đã chạy lại bên, la hét từ nãy mà nhằm ngăn cản Tĩnh lại gần đường ray, nhưng vẫn không thành. chính Duy đã xông vào kịp thời để giằng Tĩnh ra khỏi chỗ đó. Trời ơi cháu ơi, chuyện đầu còn có đó, sao phải đi tự vẫn thế hả cháu? Người đàn ông các đêm suýt xòa với Tĩnh. Đoàn tàu đêm lướt qua trước mắt của anh, từng ô cửa chiếu ánh sáng le lói ra bên ngoài. Tĩnh vẫn đang ngồi sụp xuống đất, Duy quỳ ở bên cạnh. Tĩnh mở to mắt ngước nhìn khung cảnh lạ lẫm. Ở mỗi cửa sổ toa tàu đều có một bóng người đang đứng. Hàng loạt những bóng người giống y hệt nhau đang nhìn trân trân ra ngoài về phía Tĩnh, miệng mỉm cười. Đó chính là Vân, với làn da xám xịt, mái tóc xõa tung ra, khuôn mặt nát bấy như vừa bị cán qua, ngũ quan lệch lạc, nhỏ nát, máu chảy thành dòng, đứng đó cười với Tĩnh. Tĩnh ôm đầu nhắm mắt thét lên. Bình tĩnh lại đi, Duy quát. Vân chết rồi, Vân chết rồi, tại tao, tất cả là tại tao, tao xin lỗi. Tĩnh òa khóc lên, anh cũng tưởng mình vừa nhìn thấy hồn ma của Vân. Vân nào ở đây hả? Duy nói. Kìa kìa, kìa, Vân bị trói ở kia, tao không cứu được Vân. Mày tỉnh lại đi Tĩnh ơi, mày tỉnh lại, Vân đang ở Hà Nội cơ mà, nhìn tao này. Duy ôm lấy đầu của Tĩnh, bắt ngửa mặt lên. Vân không sao cả, Vân không ở đây, vừa nãy mày lúi húi ở đường ray một mình thôi. Duy nói, Tĩnh nghe mà không thể tin vào tai của mình. Con tàu đã đi ngang qua chỗ Tĩnh ngồi, dừng lại ở ga tàu phía trước. Anh nhìn thẳng vào vị trí khi nãy Vân bị trói vào. Ở đó sạch trơn, không có gì cả. Không có máu, cũng chẳng có cái xác người nào hết. Vậy, tại sao? Tĩnh lắp bắp, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thứ mà nhìn thấy là ảo giác thôi. Vân vừa gọi điện cho tao, nói rằng tới cứu mày gấp. Nó linh cảm, có chuyện chẳng lành đấy. Thế tại sao Vân lại mất tích nguyên một ngày hả? Tĩnh gào lên với người vừa cứu mình. Vân ốm, hiểu chưa? Mày hiểu chưa? Tối hôm qua, nó xuống nhà đổ rác thì bắt gặp mày đứng ở trước cửa. Vừa cất tiếng hỏi mày thì nó đã thấy choáng váng và ngất đi. Đêm hôm qua nó sốt cao, phải vào viện truyền nước, để điện thoại ở nhà. Vừa xuất viện về tới nhà thì nó thấy điện thoại nó tự có tin nhắn gửi đến cho mày, dù nó không nhắn cái gì cả. Mày hiểu chuyện gì chứ? Chuyện gì? Đầu óc của Tĩnh lúc này đã lơ mơ, không nghĩ thêm được gì cả. Hôm qua mày ở đây trong trạng thái bất tỉnh thì tên nhị trùng đó đã tìm tới Vân, khiến cho Vân bị ốm nặng. Sau đó nó dụ mày tới đây để giết mày đấy. Tao mà đến chậm tí nữa thì mày bị tông thẳng bởi tàu hỏa rồi. Và tao đã dặn mày hàng tỷ lần đừng có tự tiện làm gì một mình nữa mà. Duy gào lên, gằn giọng ở cuối câu. Nắm lấy cổ áo của Tĩnh mà kéo lên. Mày bận mà, mày muốn tao phải làm sao đây? Như nào? Có thể Vân bị nguy hiểm đấy. Tĩnh cũng gào lên, nắm lấy cổ áo của Duy hầm hè. Cả hai đều mất bình tĩnh, như sắp xông vào tận nhau đến nơi. Người đàn ông gác đêm kia phải kéo hai thằng về lại ga, yêu cầu trấn tĩnh, không được gây rối. Hai thằng ngồi im lặng giữa hàng ghế, đợi ở sảnh ga. Mất một lúc Duy mới nói. Nó làm như vậy để chia rẽ chúng ta, không nên cãi nhau làm gì. Mày nghĩ mình mày lo cho Vân đấy à? Tao xin lỗi. Thầy Duy nói vậy, Tĩnh cũng dịu xuống. Tao không ngờ vì không ám ảnh tao được, nó lại hại tới những người thân của tao. Dù nó đã từng cảnh báo trước, nhưng tao vẫn không thể chuẩn bị trước được. Tĩnh cúi đầu khó xử. Hay thôi, chúng mày mặc kệ tao đi. Tĩnh đề nghị. Này, tao nói rồi đấy, đừng có mà liều lĩnh. Duy cảnh cáo. Tĩnh im lặng không nói thêm gì nữa. Sau đó cả hai cùng trở về bệnh viện. Tĩnh gọi điện thoại cho Vân, muốn nghe giọng bạn mình để chắc chắn mọi chuyện không có thật. Thầy Vân bắt máy, Tĩnh thở phào nhẹ nhõm. Anh cứ tưởng cô đã bị nghiền tan xương nát thịt dưới đường ray xe lửa. Ngày hôm sau, Tĩnh mon men tới phòng hồi sức của Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị để tìm giả, hoàn thành lời hứa với Quỳnh. Hồn phách của Quỳnh chỉ còn một, sẽ tan biến sớm đi, trở về với hư không thôi. Cô đã dành những hồn phách gần như cuối cùng để cảnh báo Tĩnh, chỉ đường cho Tĩnh. Giờ đây, lời nhắn gửi này là lời sau cuối. Thế nhưng Tĩnh tìm khắp các giường bệnh cũng không nhìn thấy cô bé nào giống như cô bé Dạ mà Tĩnh đã nhìn thấy. Anh hỏi y tá cũng không biết, phải ra tận quầy thủ tục hỏi thăm thì mới rõ. Bệnh nhân mà cảnh sát đưa tới đúng không? Đêm qua, bệnh nhân đó tái phát bệnh tim, tiền lượng nguy hiểm nên đã chuyển sang bệnh viện tuyến trên ở Hà Nội rồi. Thật à? Tình hình nguy cấp lắm à? Nghe nói tình hình như là không sao rồi đấy, đã được điều trị qua cơn nguy kịch, chuẩn bị phẫu thuật thôi. Cậu là người nhà của bệnh nhân à? Dạ, cháu là người quen của người nhà bệnh nhân thôi ạ. Hóa ra chỉ chậm vài tiếng, người cần gặp lại xa xôi tới như vậy. Chiều hôm đó, Tình làm thủ tục ra viện, cung cấp lời khai cho công an để phục vụ điều tra, rồi lên xe đêm về Hà Nội. Vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng Tĩnh không còn nhiều thời gian nữa. Ngày hôm sau, Tĩnh bôi ít sữa vào bệnh viện Bạch Mai để thăm dạ trước khi cô bé phẫu thuật. Tĩnh được dẫn vào một phòng bệnh có 6 giường. Dạ nằm ở chiếc giường trong cùng sát cạnh cửa sổ. Cô bé đang nằm bẹp, đôi mắt hướng ra ngoài trời, đầu vẫn băng bó chằng chịt. Tĩnh lại gần và chào hỏi. Ban đầu cô bé chưa nhận ra anh là ai, nhưng nhắc tới vụ án vừa rồi, dạ mới ngỡ ngỡ ra. Anh là người đã cứu em có phải không ạ? Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ cúi đầu liên tục. Không không, anh chưa kịp làm gì cho em cả. Em cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh vào thăm em, nhân tiện có đôi chuyện muốn nói. Chả là anh là bạn của chị gái em. Lúc này, Tĩnh vô tình nhìn thấy một bóng trắng sáng lờ mờ quẩn quanh bên giường của dạ. Có lẽ Quỳnh theo Tĩnh tới thăm em gái lần cuối. Chị Quỳnh à, thật sao anh? Chị em đang ở đâu vậy? Nhắc đến Quỳnh, mắt của dạ sáng lên, nhưng vẫn chứa một nỗi buồn sâu thẳm nơi đáy mắt. À, chị của em đang làm ăn xa, chị ấy có gửi anh nói với em vài lời. Tĩnh khó nhọc nói ra. Tại sao chị ấy không về với em chứ? Bao giờ chị ấy về hả anh? Dạ tha thiết nói. Chị ấy hiện giờ không thể về được. Chị ấy dặn em cố gắng giữ sức khỏe, phải thật vui vẻ, lạc quan, đừng khóc và buồn rầu nhiều. Ngoài ra, chị ấy có để lại trong tủ quần áo của mình một chiếc áo khoác len mà chị ấy đã mua cho em từ vài năm trước. Em chưa từng mở chiếc tủ đó ra nên không biết. Đó là món quà chị ấy muốn tặng em đấy. Thật sao ạ? Đúng là em không biết thật. Dạ cúi đầu im lặng. Tĩnh không biết nói gì thêm. Đột nhiên anh nhìn thấy những dòng nước mắt lã chã rơi xuống bàn tay của dạ. Chị em đã không còn trên cõi đời này đúng không, hả anh? Làm sao mà chị ấy biết được em chưa từng mở chiếc tủ đó ra lần nào? Vì giận chị, làm sao mà chị biết được em hay khóc cơ chứ? Chị em vẫn ở cạnh em, phải không anh? Không, không phải thế. Em đừng khóc mà. Tĩnh luống cuống hẳn lên. Đôi khi em mơ thấy chị em về với em, nhưng chẳng nói được gì cả. Chỉ khóc thôi. Em nghĩ chị ấy đã gặp phải chuyện chẳng lành rồi. Còn bộ độc ác đó, có lẽ cũng đã lừa chị em giống như em. Em có linh cảm xấu là chị em sẽ không bao giờ về nữa. Dạ khóc nấc lên. Xin em, làm ơn đừng khóc nữa. Tĩnh vỗ vỗ vai của dạ để mà an ủi. Anh quả thực không giỏi an ủi người khác. Chị gái em vô cùng yêu thương em. Cô ấy không cố ý bỏ mặc em như vậy. Rất lo lắng cho em nữa đấy. Vì thế em phải lạc quan lên. Em phải chữa bệnh được không? Nhà nước đã hỗ trợ tiền bạc rồi. Em đừng lo lắng quá. Đúng, chị ấy là người yêu thương em nhất. Hy sinh, nhiều lúc chẳng nói năng gì với em mà chỉ chịu đựng thôi. Cái tên của em, dạ, là do ông bà em đặt. Chị em là Hoa Quỳnh. Chỉ nở thơm nhất và duy nhất một lần trong đêm. Vì thế nên em mới là dạ, là ban đêm, là người sẽ bao bọc chị ấy. Ông bà em hy vọng hai chị em sẽ luôn gắn bó và yêu thương nhau. Thế nhưng mà bông hoa quỳnh của chị lại lụi tàn để cho em được sống. Nói đến đây, dạ khóc nức nở lên không sao kìm được. Tĩnh sợ ảnh hưởng tới bệnh của cô bé, cái bóng trắng kia cũng vòng tay mà ôm lấy vai dạ. Tĩnh thấy khóe mắt cay cay, hoàn cảnh của hai chị em quá thương tâm. Từ nhỏ, Quỳnh đã thay mẹ chăm sóc cho dạ, yêu thương em gái vô điều kiện. Hai chị em bấu víu lấy nhau mà sống. Giờ chỉ còn mình dạ, không biết sẽ xoay sở ra sao. Quỳnh chỉ trăn trở về em gái mà mãi không thể siêu thoát. Nán lại nhân gian chỉ để tặng em món quà cuối cùng. Sau này lại tới bước đường không thể siêu sinh. tội ác của những kẻ hãm hại hai chị em đúng là không bút mực nào tả xiết. Sắc của Quỳnh, cô nói rằng đã bị bọn chúng bọc đá ném xuống con sông lớn ở xa nhà, không cần tìm lại nữa. Cô chỉ mong em gái sống bình an mãi sau này, không cầu điều gì cho mình. Cái bóng trắng cuối cùng cũng mờ nhạt dần rồi tan biến. Lòng của Tĩnh đau thắt lồng ngực lại. Anh cố gắng dỗ cô bé nín khóc bớt rồi mới ra về. Hứa sẽ quay trở lại thăm dạ thường xuyên sau khi cô bé phẫu thuật xong. Tĩnh lê bước trên hành lang bệnh viện, trong lòng ngổn ngang, dấn thân vào những bí mật thiên cổ làm lòng anh thấy quá sức chịu đựng. Những mối ung nhọt ngàn năm này, một tay anh phải nhổ lên khiến trái tim của anh cũng mưng mủ theo. Không tập trung, Tĩnh va phải một bệnh nhân ở trên hành lang. Khi vừa ngẩng đầu lên xin lỗi, Tĩnh chợt sững người lại. Cuộc gặp gỡ này, cả đời, cả kiếp, Tĩnh cũng không thể nào quên được. Người anh vừa va phải là một bệnh nhân nữ có dáng người gầy gò, yếu ớt. Nước da của cô trắng bóc nhưng mang vẻ xanh xao. Cô gái có mái tóc dài chấm vai, suôn mượt. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của Tĩnh, một đôi mắt buồn, màu nâu như hổ phách. Khi vừa nhìn vào ánh mắt đó, Tĩnh chợt cảm thấy quen thuộc như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Khuôn mặt cô gái dịu dàng, nhỏ nhắn. Tĩnh chợt thấy trong lòng dâng lên một nỗi đau đớn khó tả. Khẽ nhíu mày lại, anh không thể cất lên từ ngữ nào được. Cô gái nhìn thấy Tĩnh cũng mở to tròng mắt, nhưng có gì đó ngạc nhiên lắm. Thế rồi cô gái khẽ cúi đầu xin lỗi vì đã va phải Tĩnh, rồi nhanh chóng bước đi. Tay trái khẽ đặt lên lồng ngực mình. Tĩnh chưa kịp phản ứng gì. Đáng lẽ ra anh mới phải là người xin lỗi. Thế nhưng cô gái đã đi mất, bước thẳng sang hành lang bên kia thuộc một khoa khác. Có lẽ cô là bệnh nhân của bệnh viện chắc. Tĩnh đi tiếp, tìm một băng ghế trống ở trên hành lang, ngồi gục xuống. Anh cúi đầu xuống, hai bàn tay nắm chặt, cố nén đi những dòng cảm xúc kỳ lạ trong lòng, nhưng không sao kiểm soát được. Có lẽ bởi vừa chứng kiến hoàn cảnh của chị em giả Quỳnh, nên Tĩnh cảm thấy xót thương và buồn bã sẵn. Thế nhưng, những cảm xúc mãnh liệt trong lòng anh hiện giờ, nỗi đau đớn, nuối tiếc, thương cảm trào lên như những đợt sóng chỉ vừa mới xuất hiện sau khi anh nhìn thấy người con gái kia. Cô gái ấy là ai? Tại sao Tĩnh lại cảm thấy muốn đuổi theo cô ấy đến vậy? Sao anh cảm giác cô ấy vô cùng quen thuộc nhưng lại chưa từng gặp gỡ bao giờ? Cảm giác này thực sự rất khó chịu. Anh nghĩ mình đang gặp phải hội chứng gì đó. Những giọt nước mắt rơi lã chã xuống má của Tĩnh, rơi xuống nền đất trước mặt. Tĩnh khóc trong câm lặng. Lòng anh thắt lại. Anh không hiểu mình đang khóc vì điều gì. Vì Dạ, vì Quỳnh hay là vì cô gái kia? Hay là vì chính bản thân anh? Mất một lúc bình tĩnh lại, Tĩnh mới ra khỏi bệnh viện, lấy xe máy đi về. Dạo này càng ngày, anh càng không thể hiểu nổi bản thân của mình. Trước đây, dù mắc phải căn bệnh tâm lý, thì Tĩnh cũng không thấy bản thân mình thất thường đến như thế. Tĩnh trở về phòng để mà nghỉ ngơi. Chuyến đi dài vừa rồi, vật duy nhất Tĩnh đem về chỉ là một nắm đất có chứa máu người chết. Anh không hiểu dụng ý của nó là gì. Lo lắng không biết mình có bỏ qua cái vật nào khác hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì Tĩnh vẫn không nghĩ ra. Quỳnh được bậc bề trên chỉ đường dẫn lối tới tìm anh, người phụng sự các đức thần để nhờ giúp đỡ. Vì thế không phải bỗng dưng mà vong ma đó nói rằng anh cần đi lấy nắm đất lên. Điều này chứng tỏ anh cần phải giữ nắm đất này lại. Trong câu chuyện về quỷ Dương Cuồng mà Tĩnh được nghe, trừ cây kiếm Bắc Đầu Thất Tinh được thần Huyền Vũ trao cho Văn Du Tường để diệt trừ quỷ yêu ra, thì không còn có bảo vật nào khác đặc biệt ngoài nắm đất này nữa. Cây kiếm đó đã thất lạc từ lâu, không có thông tin về nó. Có lẽ thần Huyền Vũ đã thu hồi lại. Còn các nắm đất mà Ma Linh giáo sử dụng để yểm mộ người nhà họ Lê luôn được cài một nhánh cây nhỏ của mộc tinh ở bên trong làm vật dẫn, là mối liên kết giữa huyệt mộ của người chết với cây quỷ đó. Có lẽ đó là nguồn dưỡng khí của chiếc cây nọ. Nó hút ẩm lộc của gia tộc họ Lê truyền sang cho gia tộc họ Văn, sau này đổi tên thành họ Nguyễn của tên thượng hiệp kia. Những chi tiết này Tĩnh biết được nhờ những thông tin ầm ĩ trên báo đài những ngày qua. Vụ án ở làng Hướng Hòa vốn dĩ đã được dư luận quan tâm, nay đã phát được nên tạo cho hiệu ứng rất lớn. Công an đã khám nghiệm hiện trường ở xung quanh khu vực tràng rừng và ngôi đền thờ cũ tên Hước Sơn. Tại đây, họ phát hiện dấu máu của nhiều người, hé lộ thủ tục hiến tế ghê rợn được duy trì tại đây. Báo đài đưa thông tin đây là kết quả của những niềm tin mù quáng, mê tín dị đoan. Người dân làng ở đây có tục lệ cúng ông hổ để đón bình an và năm mới. Vốn dĩ, đây là một tục lệ bình thường, nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức người dân mua hổ giấy về đốt và treo bùa đuổi hổ ở bên ngoài nhà. Thế nhưng, một số lãnh đạo biến chất trong bộ máy địa phương đã tin vào lời nguyền rằng nếu như không hiến tế trinh nữ cho ông hổ, thì cả làng sẽ gặp đại nạn, bị giết hại. Vì thế nên, chúng âm thầm giao công việc này cho một giáo phái có tên là Ma Linh, khởi phát từ đất Champa, thời thượng cổ. Giáo phái này học được một số bí thuật Champa, nên đã dùng nó tế lễ và giết hại các trinh nữ 3 năm một lần. Vào đầu năm nay, giáo phái này khai nhận đã giết hại một nạn nhân mới, nhưng lễ tế thất bại do nạn nhân không còn trong trắng. Vì thế, chúng mới điên cuồng tìm kẻ thay thế, đổ tội những vụ án mạng ở xung quanh khu vực đó là do ông hổ giận dữ gây ra. Được biết, giáo phái này có hoạt động phức tạp, lâu năm, ẩn mình ở nhiều địa bàn trên toàn quốc, nhắm vào gia đình các bé gái cờ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt để nuôi dưỡng chờ tới ngày hiến tế. Chúng hay vẽ ra những viễn cảnh tốt đẹp để lấy lòng tin của nạn nhân. Vụ án gây rung động dư luận cả nước với mức độ tàn bạo. Các vụ giết người từng được thực hiện giờ đang được gấp rút điều tra để tóm gọn những kẻ thủ ác. Đây cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những cô gái trẻ có tham vọng đổi đời. Sự thật đằng sau giáo phái này, có lẽ chỉ có Tĩnh và hai người bạn của mình là có thể biết được. Tĩnh lôi túi đất ra, nhìn chằm chằm vào túi đất nằm trên tay mình. Anh đã mua túi zip nhỏ để đặt màu đất đó vào bên trong. Mỗi lần sờ vào nó, Tĩnh không khỏi ghê tay. Nguồn gốc của túi đất này quá ư là ghê rợn. Nó đã nuôi dưỡng một phần hồn của Mộc Tinh, khiến màu đất trở nên đen sì như thân cây. Sau đó được rò máu tươi của trinh nữ. Sau cùng nó được nhét vào miệng của người chết suốt 3 năm. Về nhánh cây Mộc Tinh còn rót lại và được cuộn chỉ xung quanh trong nắm đất. Tĩnh đem ra đốt thành tro. Anh sợ rằng nếu cứ để nó gần nắm đất oan nghiệt này sẽ có chuyện không hay xảy ra. Gốc cây Mộc Tinh trong rừng ở làng Hướng Hòa là hiện trường vụ án nên Tĩnh chưa thể động tay vào. Sau này nếu thoát nạn, anh sẽ quay lại đó lần nữa để đốt trụi xác cây, diệt trừ đi nguồn hậu họa. Kính thưa quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 8 của bộ truyện ma kinh dị dài kỳ có tựa đề Nhị Trùng Thần Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Có thể nói đây là một câu chuyện rất hay, vô cùng hấp dẫn. Tuấn Anh cảm thấy thật sự bị lôi cuốn vào cốt truyện và mạch truyện của tác giả. Thưa quý vị, câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi trong những video tiếp theo. Quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm like, bấm vào chuông nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Còn bây giờ, buổi đọc truyện đêm khuya của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.